Sơn Hải dị thú chí. Chương 91. Du Du yêu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du là loài kỳ thú tập hợp đặc trưng của 4 loài động vật ngựa, dê, trâu, chó thành một thể. Dáng nó giống con ngựa nhưng lại có mắt của con dê và đuôi của con trâu. Tiếng kêu của Du Du giống như tiếng chó sủa. Nơi nó xuất hiện thì mọi người sẽ không được an bình. Đồ tán của Quách Phác viết. Chị tại Đắc Hiền, vòng do thất nhân, Du Du chi lai, nãi chí giảo tân, quy chi minh ứng, thùy kiến kỳ tân, Du Du trích từ Sơn Hải Kinh Đông Kinh thứ 2. Chấm, chân sơn chân san, có loài thú, dạng nó như con ngựa, mà mắt dê, bốn sừng, đuôi trâu, tiếng nó như tiếng chó chu. Tên là Du Du yêu yêu, gặp thì nước đó nhiều người xảo quyệt. Cách chương.